Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, Thiên Ưng Yêu Tộc, Ưng Hoàng, Yêu Tinh Cung, tọa lạc tại Hãn Hải Yêu Quốc Đế Đô Nam Thành, chính là một tòa tu kiến được cực kỳ hùng vĩ cung điện. Địa thế khá cao, vách tường gặp Thương Hải, phía dưới chính là một mảnh vách đá vạn trượng. Thủy triều lên xuống tới tới đi đi. Thái giám này mang theo Lâm Bạch một đường đi lên Yêu Tinh Cung. Lâm Bạch còn chưa bước vào, liền nghe bên trong truyền đến một mảnh ca múa âm luật thanh âm ni kiếm ma đại nhân. Mời thái giám mang theo Lâm Bạch đi qua Yêu Tinh Cung bên trong thật dài thông đạo, đi tới trong chính điện. Bên trong chánh điện, một mảnh nguy nga lộng lẫy, một vị người mặc kim văn trường bào trung niên nam tử, toàn thân tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức, ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên, mày kiếm lún vào thái dương, ánh mắt lợi hại như đao. Hắn liền ngồi ở chỗ kia, liền có một cổ không giận tự uy khí bá đạo. Mà giờ khắc này, hắn bưng chén rượu lên, cùng phía dưới tám vị thân phận hiển hách chi nhân đàm tiếu thật vui. Hắn chính là Hãn Hải Yêu Quốc Yêu Đế, mà phía dưới tám người chính là Hãn Hải Yêu Quốc Bát Hoàng, Nhất Đế Bát Hoàng, xem như là bây giờ Hãn Hải Yêu Quốc bên trong chân chính vô thượng người cầm quyền. Hắn tới, Yêu Đế nhìn thấy thái giám mang theo Lâm Bạch đi tới, lúc này sang sảng cười lớn một tiếng, giơ tay lên vung lên đem phía dưới tại đây phiên phiên khởi vũ từng cái thanh xuân nữ tử quát lui. Những thứ này vũ nữ chỉ phải cung kính thi lễ, sau đó rời khỏi chính điện. Các nàng ly khai là lúc, còn len lén dùng khóe mắt liếc qua nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch vị này luân hồi chàng bên trong Thiên Thắng Vương. Thái giám mang theo Lâm Bạch đi tới, quỳ xuống hành lễ nói: Yêu Đế bệ hạ, chư vị đại nhân, kiếm ma mang tới. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, cùng Yêu Đế ánh mắt đối chọi một chút, hơi hơi ôm quyền thi lễ, nói rằng: Thông Thiên kiếm phái nội môn đệ tử Đông Phương Bạch gặp qua Hãn Hải Yêu Quốc Yêu Đế bệ hạ. Lâm Bạch hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Yêu Đế cười ha ha một tiếng: Thông Thiên kiếm phái đi ra cao đồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Luân hồi chàng bên trong có thể thu được Thiên Thắng Vương thành tích, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Ngồi xuống a. Yêu Đế vừa cười vừa nói. Thái giám này mang theo Lâm Bạch đi được vị trí bên trên. Lâm Bạch ngồi xuống xong, cười nhạt nói rằng: Yêu Đế bệ hạ, ta mặc dù xưa nay ưa thích lịch luyện, thế nhưng lần này dù sao ly khai Thông Thiên kiếm phái đã thật lâu, tại hạ muốn ngày mai liền khởi hành ly khai Hãn Hải Yêu Quốc, cũng xin Yêu Đế bệ hạ chuẩn chuẩn. Yêu Đế vừa nghe, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Còn không đợi Yêu Đế nói chuyện, phía dưới Bát Hoàng một trong bên trong, một cái vẻ mặt lệ khí, uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử cười nói: Kiếm ma, ngươi chính là luân hồi chàng bên trong Thiên Thắng Vương, đã là thân tự do, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, người nào quản được ngươi nha, ngươi nói xem. Yêu Đế bệ hạ, cái này uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử cười lạnh nói. Yêu Đế khẽ cười nói: Ưng Hoàng nói có lý. Đông Phương Bạch, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ưng Hoàng, Bát Hoàng một trong Thiên Ưng Yêu Tộc vô thượng chúa tể. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Ưng Hoàng, mỉm cười. Sau đó Lâm Bạch nhìn về phía hắn Bát Đại Yêu Tộc người cầm quyền, nhìn thấy Bạch Xà Nhất Tộc Bạch Hoàng, giờ khắc này ở Bạch Hoàng bên người còn theo Bạch Lăng, cùng một cái khác nam tử, Giang Kính Sư Huynh, Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Hoàng bên người cái kia một chàng thanh niên. Trên mặt hơi sững sờ, Giang Kính sắc mặt âm trầm cùng Lâm Bạch đối mặt liếc mắt. Không có mở miệng, ngược lại là ánh mắt ý bảo Lâm Bạch không nên khinh cử vọng động. Lâm Bạch cũng nhìn ra Giang Kính lúc này có vẻ như thân bất do kỷ. Liền không có chủ động đi qua chào hỏi. Yêu đế khẽ cười nói, lần này yến hội nguyên bổn chính là vì chúc mừng luân hồi chàng bên trong rốt cục ra một vị thiên thắng vương, mọi người không cần câu thúc, tùy ý vui đùa a. Lúc này, vũ nhạc lần nữa bắt đầu, bên trong chánh điện nhân vật bắt đầu uống rượu đứng lên. Qua ba lần rượu, Ưng Hoàng bưng chén rượu lên, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Nói rằng, người tên là Đông Phương Bạch, thật sao? Ưng Hoàng mở miệng, một bức lên mặt nạt người dáng dấp. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đúng, Ưng Hoàng khẽ cười nói, ta đối với ngươi có chút tán thưởng. Tới Thiên Ưng yêu tộc, ta Thiên Ưng yêu tộc có thể vì ngươi cung cấp tu luyện tới dương thần cảnh giới đại viên mãn, sở hữu tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch vừa nghe, cười nói, chẳng lẽ là tặng không? Ưng Hoàng cười lạnh nói, cái kia dĩ nhiên không phải. Tất nhiên bắt ta Thiên Ưng yêu tộc tài nguyên tu luyện, vậy dĩ nhiên liền phải vì ta Thiên Ưng yêu tộc làm việc. Cái khác không nói, ta chỉ yêu cầu ngươi thuần phục trăm năm. Trăm năm sau khi, ta có thể thả ngươi ly khai. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đáy lòng thầm nói, mượn hơi bắt đầu. Ưng Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, tại đây trong sân, yêu đế cùng hắn bảy vị yêu hoàng, cũng chỉ có ta Thiên Ưng yêu tộc có thể bảo trụ ngươi. Lâm Bạch sửng sốt, Ưng Hoàng đại nhân, nói thế ý gì? Ưng Hoàng hơi hơi cười nhạt, kiếm ma, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ngươi ly khai luân hồi chàng liền thật có thể tự do sao? Thật có thể ly khai hãn hải yêu quốc sao? Nghe thấy Ưng Hoàng lời này, Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm xuống, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy a. Ngươi từ luân hồi chàng đi ra 10 ngày sau khi, yêu đế có từng để ngươi từ hắn đáy mắt tiêu thất. Chớ nói ngươi đi ra hãn hải yêu quốc, coi như ngươi đi ra cái này đế đô đều là không dễ. Ưng Hoàng khóe miệng liên tục cười lạnh, trong con ngươi lộ ra một tia màu sắc trang nhã, phảng phất đã sớm xem thấu Lâm Bạch kết cục. Hơn nữa, hôm nay mặc kệ ngươi lựa chọn gia nhập phương đó trong trận doanh, đều sẽ đắc tội hắn bát đại thế lực. Các ngươi nhân tộc không phải có đôi lời à? Không làm việc cho ta, liền vì ta giết chết. Như ngươi loại này thiên tài, nếu như ta không lấy được, cái kia người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Huống chi ngươi chính là một cái nhân tộc võ giả. Ngươi cảm thấy ở đây yêu đế cùng bát hoàng có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi trở lại nhân tộc vương triều sao? Ưng Hoàng uống vào một ngụm rượu mạnh, đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hơi hơi dương mắt, trong ánh mắt mang theo một tia màu sắc trang nhã. Ưng Hoàng đại nhân, những lời này là đang uy hiếp ta sao? Ưng Hoàng cười nói, đâu có đâu có, ngươi thật là luân hồi chàng bên trong thiên thắng vương, lĩnh nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ta nào dám uy hiếp ngươi nha, ta chỉ là ở cho ngươi đề tỉnh. Ta Thiên Ưng yêu tộc có thể cho ngươi đủ quá nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể cho ngươi cung cấp bảo hộ, ít nhất có thể che chở ngươi gặp các thế lực ám sát. Ưng Hoàng cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch nghe xong yên lặng, Ưng Hoàng nói không sai, không làm việc cho ta liền vì ta giết chết. Huống hồ Lâm Bạch vẫn là một cái nhân tộc võ giả. Yêu đế cùng bát hoàng tự nhiên không có khả năng mặc kệ Lâm Bạch trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Đừng xem bây giờ yêu đế cùng bát hoàng đều là đang cười híp cả mắt cùng Lâm Bạch uống rượu mua vui. Đây đều là quyền lợi vãng lai. Một khi điều kiện đàm phán không thành, cái này yêu đế cùng bát hoàng hội trong nháy mắt giết Lâm Bạch. Thà làm ngọc vỡ, cho ta suy nghĩ, Lâm Bạch thản nhiên nói. Có thể, ngược lại ngươi cũng ly khai không đế đô, Ưng Hoàng đến là không có có bức bách Lâm Bạch. Nghe thấy Lâm Bạch phải cân nhắc, tiện lợi tức đáp ứng, bưng chén rượu liền đi tới một bên. Lâm Bạch nhìn lấy Ưng Hoàng ly khai, ánh mắt âm trầm, ngồi ở trên ghế, yên lặng không nói. Đông Phương huynh, nhìn Ưng Hoàng đã từng nói với ngươi bên trong lợi hại quan hệ. Không biết Đông Phương huynh lựa chọn như thế nào. Giữa lúc này, Bạch Lăng cùng Giang Kính bưng chén rượu, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Hết chương.